Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong suốt, dù vậy cách âm của nó cực tốt, ngay cả sóng điện thoại cũng không thể lọt qua. Lộ Thần, cậu quản lý bộ hình, có gì muốn nói về vụ ám sát ở Ireland không? Dương An ngồi ở vị trí lão đại, lạnh giọng nói. Lộ Thần đẩy cái mũ rộng vành, hơi cúi người về phía trước. Hắn phát hiện hắn rất nhớ cô. Tiểu Miêu, yêu anh rồi hả? Hàn Mặc Tuyết nghe vậy như sét đánh ngang tai, hai tay nhỏ nhắn đẩy hắn ra nhưng lại bị cánh tay rắn chắc kia kìm kẹp. Anh nói cái gì vậy? Anh đừng có mà nằm mơ, mau bỏ em ra. Hắn nói ra mà không định suy nghĩ một chút hay sao? Hỏi như vậy mà được à? Là cô quá nhạy cảm hay hắn quá tự tin vào bản thân mình? Nói rồi cô định lấy chân đá vào chỗ đó của hắn, nhưng Dương An nhạy bén phát hiện ra, đột ngột né tránh. Em muốn anh tuyệt từ tuyệt tôn à? Loại háo sắc như anh bị vậy là đáng đời. Vội quay vào nhà đóng sầm cửa lại. Thật là biết sát phong cảnh. Cô nhận ra mọi sự nhung nhớ và lo lắng của cô lập tức tan biến hết. Toàn là thừa thãi cả. Ôi, thật là... Hàn Mặc Tuyết đứng ngay cánh cửa, tựa lưng, tai ghé sát nghe ngóng tình hình bên ngoài. Tiểu Miêu à? Anh đang mệt mỏi vào nhà được không? Sao không về nhà anh mà ở? Em đâu có ngu ngốc đến mức dẫn sói vào nhà. Đây là nhà anh mà. Ngoài này có chuột, anh sợ. Sợ? Đừng có mà mơ mà em tin. Cô đâu có ngu ngốc đến vậy. Một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng lại sợ chuột ư? Anh có bệnh sạch sẽ mà. Câu này còn nghe giống tiếng người. Em tính để anh chết ở đây à? Sẽ có rất nhiều người đau lòng đây. Rồi đất nước Trung Hoa lại mất đi một nhân tài. Nhà tan cửa nát, đất nước suy vong. Đại não của cô bị vo thành một cục. Chỉ là việc cô không cho hắn vào nhà, làm sao mà cô nghe như là vận mệnh đất nước cô bị hủy hoại thế này. Thật là đau đầu. Em mặc kệ anh đấy. Phải phạt hắn vì cái tội làm ô uế thuần phong mỹ tục. Vì cái câu nói yêu anh rồi hả? Gặp ai hắn cũng nói thế sao? Cô quyết định đi vào làm vệ sinh cá nhân, mặc kệ cái người không biết trời cao đất dày. Hàn Mặc Tuyết rửa mặt xong, bước ra khỏi nhà tắm, thì đột nhiên có người từ phía sau bịt miệng cô. Cố gắng dãy giụa, nhưng sức lực không đủ. Thả tôi ra. Đến khi cô chấp nhận buông tay, thì một mùi hương thoảng qua mũi. Anh... Dương An chợt thả lòng tay, xoay người cô lại. Cô ngốc, ổ khóa đó... có là gì? Hàn Mặc Tuyết cô quên mất, lại người như anh có ổ khóa nào mà không mở được. Dương An thấy cô ngây ngốc, một tay giữ chặt lấy ót cô hôn xuống. Đôi môi anh đào của cô bị hắn hung hăng chiếm đoạt, cảm giác như vạn vạn dây thần kinh tập trung lại, căng thẳng đến tột độ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, cả khuôn mặt cô ửng hồng, mí mắt khép hờ khẽ run rẩy như cánh bướm mùa thu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của cô, tham lam hút lấy mật ngọt mang theo chiếm hữu. Đưa cái lưỡi nho nhỏ của cô cùng nhảy múa, nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng như mưa rơi, nhưng càng ngày càng nóng rực, nhiệt độ như tăng lên đột ngột. Cô không thể suy nghĩ nổi, nụ hôn như cưỡng đoạt, hết dưỡng khí, khó khăn hô hấp, chỉ có thể để mặc hắn dẫn dắt như sóng thủy triều trên bờ biển. Bàn tay hắn không chịu yên phận, mơn man lên da thịt mềm mại. Mỗi tấc da thịt mà hắn đi qua đều đem theo nhiệt độ nóng bỏng. Đến khi cô không hít thở nổi nữa, hắn mới buông ra, tựa đầu vào cái trán nho nhỏ. Thế không? Hàn Mặc Tuyết đẩy hắn ra, chạy vào phòng để lại một câu ai oán. Anh được lắm, em sẽ kiện anh. Đồ sắc lang truyền đi ức hiếp con gái nhà lành. Em cứ thoải mái, anh chờ đơn kiện của em. Dương An mở vali, lấy một bộ quần áo ở trong phòng tắm của khách tắm rửa sạch sẽ, rồi tự mình pha một ly cà phê. Mái tóc đen nhánh có phần hơi lộn xộn rủ xuống trên trán, giọt nước còn sót lại lan xuống chảy qua ít hầu, lan qua màu da màu đồng cường tráng. Dương An kéo cửa kính thủy tinh, ra ngoài ban công gọi điện thoại. Bộ quần áo ở nhà không hề làm giảm đi khí phách của hắn, mà ngược lại càng thêm tùy tiện và phóng khoáng. Tựa người vào ban công, làn gió thu nhẹ nhẹ thổi đi những giọt nước còn vấn vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net